Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, thứ 672 chương ở trước mặt ta nghịch lừa. Nhiếp Tâm Tâm trừng Vân Sơ, trong mắt cơ hồ đều phải trừng đi ra, ngươi, điều này sao có thể, ngươi không phải đã, nàng không phải đã trúng độc không? Nàng sao có thể còn có thể tỉnh lại? Điều đó không có khả năng. Nàng rõ ràng nhìn nàng tương thuốc độc uống vào. Ninh Tuyết Dung cũng trang không nổi nữa. Bởi vì nàng phát hiện Đạo Phong Nhai đều nhanh áy náy được khóc. Loại chuyện này, lừa kẻ địch hoàn hảo. Nếu như ngay cả người mình đô lừa thành như vậy thương tâm muốn chết. Kia chính là các nàng không đúng. Thế là Ninh Tuyết Dung cũng trực tiếp tỉnh qua đây. Nhìn Nhiếp Tâm Tâm, thản nhiên nói. Một nho nhỏ độc, năng lực chúng ta bao nhiêu? Ngươi, nhìn thấy Ninh Tuyết Dung không có trúng độc, Nhiếp Tâm Tâm giờ mới hiểu được chính mình bị đùa bỡn. Từ vừa mới bắt đầu liền bị các nàng đùa bỡn. Phong Nhai đang chán nản chính mình không có bảo vệ tốt hai vị sư muội. Phụ sư phụ kỳ vọng, thậm chí còn nhượng hai vị sư muội từ đấy ném tính mạng. Nghĩ. Trong lòng áy náy được liền mau lưu lại Nam Nhi Lệ thời gian. Một ngụm nghẹn ngào còn chưa nuốt xuống. Chỉ tiếp theo liền thấy Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung đến tượng cái không có việc gì nhân như nhau. Tỉnh tới, Phong Nhai trong mắt cơ hồ đều phải trừng xuống. Tiểu sư muội, Dung Dung sư muội, ngươi, các ngươi, Vân Sơ chiều hắn cười. Ân, ta không sao, Ninh Tuyết Dung này mới nhìn rõ Sở Phong Nhai cư nhiên đô muốn khóc. Không khỏi trừ khóe miệng, ngươi quên chúng ta là trị liệu sư. Trị liệu sư nếu như liên này một nho nhỏ độc đô trị không hết. Còn phối gọi là gì trị liệu sư? Độc này cũng không phải rất hiếm lạ nhưng sợ độc. Nếu quả thật là cái loại đó rất khó giải độc, các nàng vừa cũng sẽ không liền trực tiếp như vậy uống vào. Phong Nhai mắt nước mắt lưng tròng một phen ôm Ninh Tuyết Dung. Quá tốt, quá tốt. Sư muội các ngươi không có việc gì thực sự quá tốt. Ồ, chúng ta Kiền Nguyên Tông không dễ dàng gì tới hai ôn nhu như thế sư muội. Các ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a, nếu không chỉ còn lại có đại sư tỷ này một nữ khủng long bạo chúa. Chúng ta sẽ bị chỉnh rất thảm. Ồ, quá tốt, các ngươi đâu còn sống, Vân Sơ, Dung Dung, cho nên, bởi vì bọn họ là Kiền Nguyên Tông duy nhất sư muội. Duy một hai so với Hoa Phi Vũ vị đại sư này tỷ dịu dàng sư muội. Đây mới là sợ các nàng tử. Vân Sơ cảm giác mình vừa thực sự là bạch cảm động một hồi. Lãng phí cảm tình a ta đi. Đáng chết, các ngươi cư nhiên đùa giỡn ta. Nhiếp Tâm Tâm uất hận công tâm, phẫn nộ kêu to, ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi còn lăng làm cái gì? Mau lên cho ta. Trừ Quân Nguyên, đem bọn họ đô cho ta xé. Xé thành khối vụn đi uy yêu thú. Uy yêu thú, là, hộ vệ chờ người không dám lại lãnh đạm. Lập tức chen chúc bình thường dâng lên. Vân Sơ chờ người lại một chút cũng không vội vàng. Dường như hoàn toàn bất lo lắng cho mình tính khó giữ được tính mạng như nhau. Liền ngay cả Ninh Tuyết Dung thực lực này tối thấp người phàm. Cũng vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trên xe lăn. Không nhúc nhích, Phong Nhai bây giờ là đã thấy ra, cảm giác hai vị sư muội đô bất ngờ ngoài lợi hại. Hắn hẳn là có thể không cần lo lắng, thế nhưng còn là rất sợ làm sao bây giờ. Tới, bọn họ xông lên, hắn rốt cuộc muốn không muốn xuất thủ, thế nhưng sư muội bọn họ cũng không động a. Chính mình động có thể hay không thái mất mặt, đương nhìn một gã hộ vệ cầm trường kiếm liền muốn đâm xuống tới thời gian. Phong Nhai cơ hồ khắc chế bất ở thân thể của mình bản năng. Giơ tay lên ngay thị vệ con dao rơi xuống thời gian. Chặn quá khứ, nhưng mà, thị vệ kia trường kiếm lại không có cơ hội chặt bỏ đến. Bởi vì ở hắn tiếp cận Phong Nhai và Ninh Tuyết Dung hai người ba thước cách trong vòng. Một đóa thật lớn hoa ăn thịt người, bỗng nhiên theo trên mặt đất xông lên. Một ngụm tương tên kia thị vệ tận số nuốt hết. Phong Nhai hoàn toàn bị sợ ngẩn cả người. Vì sao lại có như vậy ăn thịt người hoa? lớn như vậy một người, cứ như vậy bị hoa ăn đi, đãn, đây không phải là kết thúc, đây chỉ là một bắt đầu. Theo sát mà đến hậu là nhiều hơn hoa ăn thịt người ở nước chảy Yến Trung lan tràn ra. Mặc dù vô pháp giống như nữa ngay từ đầu như thế. Xuất kỳ bất ý liền đem tên kia thị vệ một ngụm nuốt vào. Thế nhưng cũng đúng những thứ ấy thị vệ tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhiếp Tâm Tâm trong mắt trừng lớn, nhìn mình hơn 10 danh hộ vệ nghĩ muốn tới gần bọn họ lại bị hoàn toàn ngăn thời gian. Trong lòng nàng nhịn không được có chút sợ hãi. Điều này sao có thể? Của nàng những hộ vệ này, trừ một hai là trung vị thần ngoài, nhưng cơ hồ đều là thượng vị thần. Sao có thể sẽ đối với phó vải này một nhóm hạ vị thần cùng người phàm? Mau thượng, lại cho bản tiểu thư thượng. Nhiếp Tâm Tâm không tin này ta. Lại vào lúc này, một gốc cây chừng cánh tay như thế thô dây leo bay đến trước mặt nàng. Tượng điều thật lớn mãng xà, bỗng nhiên quyển thượng thân thể của nàng. Nhiếp Tâm Tâm chỉ cảm thấy một thật lớn mãng xà cắn hông của nàng bộ. Làm cho nàng đau nhức khó nhịn, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Vân Sơ trong tay chính thao túng dây leo bên kia. Này dây leo dường như chính là theo trên người nàng mọc ra. Nhiếp Tâm Tâm trong lòng hận bất thương Vân Sơ chết băm chết dầm. Nhưng nàng dù sao cũng là cái thượng vị thần, lập tức liền làm phản kích, hung hăng phách chặt đứt dây leo, bỗng nhiên Triều Vân Sơ nhào tới, làm ngũ hệ trung lực công kích mạnh nhất hỏa hệ, Nhiếp Tâm Tâm hỏa hệ thượng vị thần đích thực lực nhưng một chút cũng không kém. Trên người lực lượng điên cuồng cuốn chiếu ra, cường đại hỏa hệ hồn hóa thành một cái hung mãnh hỏa sói. Pháp thượng Vân Sơ thân thể. Đầu sói cắn hướng Vân Sơ cổ, đi tìm chết đi, Nhiếp Tâm Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, một kích này cơ hồ dùng tới toàn bộ lực lượng, liền vì tương Vân Sơ một kích phải giết. Ở trong mắt nàng, nàng là cái thượng vị thần, mà mặc Vân Sơ chẳng qua là cái hạ vị thần mà thôi. Có như vậy giai vị áp chế, nàng gần đây hồ toàn lực lượng có thể tương mặc Vân Sơ hỏa hóa thành cho tẫn. Nhiên mà đang ở nàng cho rằng Mạc Vân Sơ liền sắp chết ở nàng hồn lực huyễn hóa ra tới hỏa sói dưới. Lúc, lại thấy đã phác ở Vân Sơ trên người hỏa sói đột nhiên như là bị cái gì điên cuồng hấp thụ ở bình. Thường, trực tiếp tan biến ở Vân Sơ trên người, không có ở trên người nàng lưu lại nửa điểm dấu vết. Này, điều này sao có thể, nàng là thượng vị thần. Nàng thế nhưng thượng vị thần. Vân Sơ đẩy Quân Hàn Uyên, theo Quân Hàn Uyên trong lòng chậm rãi đứng lên, đôi mắt đẹp mị mị, màu hoa hồng cánh môi vẽ bề ngoài ra một đạo nhàn nhạt trào phúng. Ở trước mặt ta nghịch lửa, Vân Sơ mở miệng, lanh lảnh dễ nghe âm thanh mang theo nồng đậm chê cười. Vậy ta để ngươi xem một chút, cái gì mới nghiêm túc chính hỏa. Giọng nói rơi xuống. Một cỗ màu đỏ ngọn lửa sóng chiều bỗng nhiên theo thân thể nàng bốn phía kích phát ra. Tự nàng dưới chân hình thành một đạo tường lửa, bỗng nhiên phóng lên cao. Trên đỉnh đầu đình nghỉ mát, ở trong chớp mắt bị màu đỏ ngọn lửa nuốt hết, thậm chí ngay cả một điểm cho tàn cũng chưa từng lưu lại. Trực tiếp bị đốt cháy được sạch sẽ, kia cực nóng nhiệt độ, ngay cả đứng ở sau lưng nàng Quân Hàn Uyên cũng có chút kinh hãi. Cầm lòng không đậu ở chính mình trước người trúc khởi một đạo phòng ngự. Miễn cho bị Vân Sơ dị hỏa linh ngọn lửa bị bỏng. Nhiếp Tâm Tâm chừng bọc ở Vân Sơ ngọn lửa trên người. Kia màu đỏ ngọn lửa chung lờ mờ truyền đến uy áp. Làm cho nàng này hỏa hệ tu luyện giả nhịn không được có loại thần phục quỳ lạy xúc động. Đây là, dị hỏa linh, hết chương.